Đúng lúc gặp mưa không mất Trầm Tiêu Chi. Chương 191. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Triều Minh chống khuỷu tay lên bàn, xoa xoa mi tâm môn tu, nhìn bộ dạng này của hắn, không nhịn được hỏi, đại quan, Thẩm đại quan sớm muộn gì cũng sẽ nhận được tin tức của tiểu vương tử, chỉ là sớm hơn vài ngày, chẳng lẽ sẽ ảnh hưởng đến cục diện? Chuyện này tệ ở chỗ tứ vương tử ngày mai về kinh thành. Liễu Triều Minh nói, hắn không giải thích rõ nguồn gốc lo lắng của mình, trầm tư một lát, hỏi. Thông chính tư nói sao? Ngôn Tu nói, tin tức của tiểu vương tử là do tâm phúc của Thẩm đại quan truyền về kinh thành. Thông chính tư biết người này, không dám ngăn lại, một là không biết nội dung cụ thể của tin tức, sợ đánh rắn động cỏ. Hai là không có lệnh của đại quan, bọn họ không dám tùy tiện hành sự. Hắn nói đến đây, đột nhiên hiểu ra. Đại quan muốn dùng Chu Bình rồi sao? Chu Bình và Tô Thời Vũ có gần 10 năm giao tình, được nàng tin tưởng sâu sắc. Tấn An Nguyên Niên, hắn thăng chức thông chính tư tả thông chính, năm ngoái lại được đề bạt làm thông chính sử, tổng lý chính vụ thông tin, nắm giữ tin tức tám phương. Liễu Triều Minh tuy biết Chu Bình là người của Chu Dực Hành, những năm này vẫn luôn chưa từng dùng hắn. Hắn muốn giữ quân cờ này đến lúc nguy cấp nhất, chỉ dùng một lần, hạ cờ không hối hận. Ngôn Tu nói, một khi đã dùng Chu Bình, chính là cung đã dương không có mũi tên quay đầu. Hạ quan biết Liễu đại quan và Tô đại quan tư giao cực tốt, Liễu lão tiên sinh đến kinh thành, ngoài Văn Viễn Hầu ra, cũng chỉ gặp Tô đại quan một lần. Hạ quan thực sự không muốn thấy hai vị đại quan cá chết lưới rách, chẳng lẽ không có chỗ xoay chuyển sao? Liễu Triều Minh im lặng trải phẳng một tờ giấy trên bàn, khi cầm bút, ba mảnh ngọc vỡ giấu trong túi tay áo phát ra một tiếng giòn tan nhỏ không thể nghe thấy. Tư giao chỉ là tư giao mà thôi, mấy chục năm gió mưa không ngừng, làm sao dung thứ hai chữ tư giao. Mỗi người vì chủ của mình, đi ngược lại nhau, vốn dĩ đã không có chỗ trống. Hắn viết xong thư, giao cho Môn Tu, đi nói với Chu Cao Môn. Tô Tấn vừa đến Lưu Chiếu Các, Thẩm Hề liền nói với Ngô Tịch Chi. Người lui xuống trước, hắn đóng cửa lại. Viện chốt cửa, hít sâu một hơi rồi mới quay người lại. Tìm thấy Lân Nhi rồi. Tô Tấn ngẩn người nói. Thật sao, không nhịn được bước lên hai bước. Tiểu vương tử đang ở đâu? Ngay tại Hồ Quảng, Thẩm Hề nói. Tâm tình hắn vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh lại, như muốn giải thích rõ tình hình. Nhưng không biết muôn vàn đầu mối bắt đầu từ đâu. Mở miệng vài lần đều ngưng lại, nghĩ nghĩ. Trước tiên từ trên bàn lấy mật tín đưa cho Tô Tấn rồi mới nói. Bọn họ muốn đi về phía nam, đi qua vùng Tĩnh Châu gặp phải giặc cướp, quay về Hồ Quảng. Vì không có thân phận và hộ khẩu, chỉ dám ẩn mình trong đám tay dân. Nếu không phải một người ta phái đi là tâm phúc của ta, nhận ra hai người họ, không biết Lân Nhi nhỏ như vậy lưu lạc bên ngoài còn phải chịu bao nhiêu khổ sở. Việc Chu Lân mất tích luôn là nút thắt trong lòng Chu Nam Tiện và Thẩm Thanh Nguyệt không thể gỡ bỏ, đặc biệt là Thẩm Hề. Hắn quy nguyên nhân cái chết của Thẩm Tịnh về mình, những năm này không biết đã phái bao nhiêu người đi tìm Lân Nhi. Nội dung trên thư gần giống với những gì Thẩm Hề nói, chỉ cuối cùng nhắc thêm một câu. Tiểu vương tử mắc bệnh sốt rét, đang được người chữa trị, tạm thời không thể khởi hành về kinh thành. Tô Tấn nói, người bảo Ngô Tịch Chi mang lời, nói khâm sai phái đi Vũ Xương phủ ngươi sẽ giúp nghĩ cách, ngươi có phải định tự mình ra đi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Hề ngồi xuống bên bàn, lo lắng lắc đầu, vẫn chưa nghĩ xong, giữa đôi lông mày sầu muộn sâu sắc, khiến gương mặt đẹp đẽ này như sương tuyết. Tô Tấn biết hắn lo ngại điều gì, nói, vừa nãy ta ở Đô Sát Viện cùng Liễu Vân bàn bạc về khâm sai phái đi Vũ Xương phủ, đều cho rằng ngươi là người thích hợp nhất. Thẩm Hề trí xảo vô song, giỏi ứng biến, nhiều năm ở hộ bộ, đối với việc cứu trợ tai nạn, an trí và khoản mục công bộ rất có kinh nghiệm, thêm vào đó hắn chức vị đến nội các thứ phủ, quan bái chính nhất phẩm, đại quan trong triều không ai không phục. Có một người như vậy đến Vũ Xương tổng thể sắp xếp, việc đắp đê nhất định sẽ vào quỹ đạo trong thời gian ngắn. Huống hồ, hiện nay Chu Lân cũng ở Vũ Xương phủ. Việc liên quan đến mạch sống của hoàng tử, việc liên quan đến Thẩm Tịnh, Thẩm Hề là người duy nhất không tin ai khác ngoài chính mình. Việc đắp đê không thể trì hoãn, ngay cả ngươi và Liễu Vân không nhắc, ta cũng định tự mình đi Vũ Xương. Thẩm Hề nói, hắn dừng lại một chút, nhìn Tô Tấn, nhưng bây giờ không giống nữa rồi. Thư ngươi đã xem xong, hẳn phải biết năm đó Sơ Hương và Lân Nhi sở dĩ được cứu là vì bọn họ bị một tên Vũ Lâm vệ thả đi. Tên Vũ Lâm vệ này vì sao phải cứu bọn họ, là bị ai chỉ thị, không cần ta nói ngươi cũng hiểu. Nhưng đây không phải là điều quan trọng nhất, quan trọng là Chu Dục Thâm đã có thể bố trí án cọc này trong Vũ Lâm vệ từ trước. Điều đó cho thấy hắn sớm đã biết kế hoạch Chu Trạch Vi muốn giết Chu Mẫn Đạt. Hắn án binh bất động chờ ngư ông đắc lợi cho thấy hắn sớm có lòng đoạt chữ. Hắn tâm cơ sâu như vậy, sai người cứu Lân Nhi chẳng lẽ chỉ vì Thẩm Quân, vì Lân Nhi là huyết thân của Thẩm Tam Tỷ. Không thể nào, Sơ Hương và Lân Nhi chẳng qua là phụ nữ yếu ớt và trẻ nhỏ tay không tấc sắt, nhưng Lân Nhi lại là gót chân asin của ta và Thập Tam. Chu Dục Thâm chính vì biết điều này, nên hắn muốn bảo toàn Lân Nhi, sau này dùng để kiềm chế ta, kiềm chế Thập Tam. Tô Tấn nói, người nhận được tin tức của Lân Nhi rồi, đã tra nguồn gốc tin tức chưa? Tra rồi, Thẩm Hề nói, đích xác là phát hiện ngoài ý muốn, nhưng phát hiện ngoài ý muốn cũng có hai cách giải thích. Thứ nhất là ngoài ý muốn, thứ hai, Chu Dục Thâm vẫn luôn sai người theo dõi Lân Nhi và Sơ Hương. Chẳng qua là ở thời điểm thích hợp để ta phát hiện cái ngoài ý muốn này. Nhưng Chu Dục Thâm đã si rồi. Tô Tấn nói, người nghi ngờ chứng si của hắn là giả. Ta đã sai người tra việc này. Chu Dục Thâm 2 năm trước trúng tên là thật. Năm ngoái mang thương tích chiến đấu, rơi vách đá hôn mê cũng là thật. Khi Thẩm Quân tìm thấy hắn, hắn đích xác chỉ còn một hơi tàn. Một năm nay, Thẩm Quân vẫn luôn không rời một tấc chăm sóc hắn, ngày đêm canh giữ. Dù Thẩm Quân đối với Chu Dục Thâm dùng tình sâu đậm đến mấy, nhưng Thẩm Hề hít sâu một hơi, nàng là tam tỷ của ta, tuyệt sẽ không lừa ta. Nàng từng tự tay viết thư cho ta, Chu Dục Thâm thật sự là si rồi. Tô Tấn đại khái biết Thẩm Quân vì sao lại viết bức thư như vậy cho Thẩm Hề. Chu Nam Tiện đã đăng cơ 2 năm, đợi hắn xuất chinh trở về, việc quan trọng đầu tiên chính là tước phiên. Từ xưa đến nay các vương đã bị tước phiên đất đều không có kết cục tốt đẹp, huống chi là Chu Dục Thâm, người sớm đã có xích mích với Chu Nam Tiện, tay nắm trọng binh chi quyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Quân ở cái tuổi còn chưa biết tình là gì đã tình căn sâu nặng với Chu Dục Thâm, yêu hơn 20 năm, tình chỉ tăng không giảm, không muốn thấy Chu Dục Thâm rơi vào kết cục tính mạng khó giữ. Một bức thư như vậy, bề ngoài viết cho Thẩm Hề, thực tế viết cho Tấn An Đế sắp xuất chinh trở về, hy vọng hắn có thể nể mặt Thẩm gia, nể tình tứ huynh loạn trí, để lại cho hắn một đường sống. Tô Tấn nói, không chỉ riêng ngươi, 2 năm nay, bệ hạ và ta cũng đã phái người đi Bắc Bình thăm dò, đều nói Chu Dục Thâm si rồi. 1 tháng trước, chỗ ta còn nhận được thư của Cố Vân Giản. Lúc đó Chu Dục Thâm và Thẩm Quân còn đang nghỉ ngơi ở Tế Nam. Cố Vân Giản là giám sát ngự sử của Tế Nam Phủ, trong thư nói, Tứ Vương Tử mắc bệnh si, không nói không rằng, chỉ do Tứ Vương Phi và một viên tướng quân tự mình chăm sóc, hành vi bắt chước Vương Phi, mọi người và sự việc khác đều không nhận ra, không nhớ. Thẩm Hề chống chán nói, vì vậy ta mới lấy phục mệnh làm cớ, triệu hồi Chu Dục Thâm về kinh thành, định tự mình thăm dò. Nếu hắn thật sự si rồi, thì sẽ để lại cho hắn một mạng trở về Bắc Bình. Nếu là giả, hắn đột nhiên mím chặt môi, không muốn nói thêm nữa. Qua một lát, mới nói, nhưng bây giờ xảy ra chuyện của Lân Nhi, ta không nên giữ hắn lại nữa. Nếu tung tích Chu Lân bị phát hiện ngoài ý muốn thì còn đỡ, nếu không thì sao? Nếu không phải, thì điều đó có nghĩa là người của Chu Dục Thâm đến bây giờ vẫn theo dõi Lân Nhi, có nghĩa là chỉ có Thẩm Hề rời kinh thành tự mình đến Vũ Xương Phủ mới có thể đưa Chu Lân về an toàn. Lân Nhi là con của Thẩm Tịnh, Thẩm Hề không dám đánh cược, hắn chỉ có thể đi Vũ Xương. Nhưng án buôn lậu ở Quan Thiêm vẫn chưa nước chảy đá mòn, vạn vạn lượng bạc trắng từ Quan Thiêm chảy vào Đại Tùy cuối cùng đi đâu cũng không có đầu mối. Giữa bọn họ và Liễu Vân bề ngoài bình yên, nhưng trong thầm lặng vì vụ án này đã tranh đấu thế như nước với lửa, ai biết vạn vạn lượng bạc trắng này cuối cùng sẽ tra ra điều gì. Thẩm Thanh Nguyệt và Tô Thời Vũ sinh tử tương giao, hắn không muốn. Càng không muốn trong lúc này để lại nàng một mình ở kinh thành. Bên Chu Lân cũng không thể trì hoãn, vì vậy đáp án rất rõ ràng. Thẩm Hề nếu muốn đi yên tâm, nhất định phải ra tay sát hại, hơn nữa nhất định phải giết người cầm cờ quan trọng nhất. Nói cách khác, Chu Dục Thâm và Liễu Triều Minh, hắn ít nhất phải giải quyết 1 trong số đó. Mặt trời đã lặn về Tây, Màu dáng chiều đỏ rực xuyên qua cửa sổ mỏng chiếu vào trong nhà. Thẩm Hề và Tô Tấn ngồi lặng thinh không nói lời nào. Đúng lúc này, ngoài nhà đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa. Thẩm Hề mày nhíu lại. Hắn đã dặn dò từ trước. Hôm nay hắn và Tô Tấn bàn bạc ở Lưu Chiếu Các. Trừ khi bệ hạ có chiếu thư khẩn cấp, trời sập cũng không được quấy rầy. Nhưng Chu Nam Tiễn còn chưa ra khỏi Tây Bắc, lấy đâu ra chiếu thư khẩn cấp. Người ngoài nhà thấy bên trong không ai đáp lời, lại gõ cửa ba cái, sau đó cất tiếng. Thẩm đại quan, Tô đại quan, hạ quan là Tần Tang. Tần Tang là thị vệ thân cận của Chu Nam Tiễn. 2 năm trước Chu Nam Tiễn thân chinh, bất ngờ không mang theo hắn bên mình. Tô Tấn vừa nghe là Tần Tang đến tìm, không biết sao lại nhớ đến cảnh Chu Nam Tiễn trước đêm xuất chinh. Nàng từ bậc thềm xa xa trông thấy hắn tháo thôi nguy ở thắt lưng đưa cho Tần Tang. Nàng bước đến cạnh cửa, mở cửa ra. Tần đại quan, Tần Tang hành lễ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ quan biết Thẩm đại quan và Tô đại quan có việc quan trọng cần bàn bạc, không nên quấy rầy. Nhưng, hắn dừng lại, đột nhiên từ trong lòng lấy ra một cuộn mật chiếu màu vàng tươi, đưa cho Tô Tấn. 2 năm trước, trước đêm bệ hạ rời kinh thành từng dặn dò, đợi khi chiến loạn ở Bắc Cương lắng xuống, Tứ Vương Tử về kinh thành phục mệnh, ra lệnh cho thuộc hạ giao phong mật chiếu này cho 2 vị đại quan. Tô Tấn nhận mật chiếu vào tay, không lập tức mở ra, mà quay đầu nhìn Thẩm Hề một cái. Thẩm Hề biết Tô Tấn đại khái đã đoán được nội dung mật chiếu, cũng biết nàng đang do dự điều gì. Liễu Vân đối với Tô Thời Vũ mà nói, chung quy là không giống nhau. Hắn im lặng một chút, bước lên phía trước, từ tay Tô Tấn lấy mật chiếu, tự mình mở ra xem nhanh xong, sau đó cuộn lại. Biết rồi, chỉ dụ này do bản quan nhận. Tần Tang nói, vâng, Thẩm đại quan đã nhận chỉ, mật chiếu nói gì về hành vi bất chính, khi nào ra tay, đều do Thẩm đại quan quyết định. Hắn nói xong lời này, đang định quay người rời đi, chợt thấy Tô Tấn từ tay Thẩm Hề lấy lại mật chiếu. Giết không tha, là tự tay Chu Nam Tiễn viết, ghi tên Liễu Triều Minh. Nàng im lặng đọc xong, ánh mắt đứng lại một lát trên 3 chữ. Giết không tha, sau đó ngẩng đầu, ánh mắt chấn định như sông biển không sóng không gợn, nhưng lại rơi xuống những hạt mưa bay lất phất. Thẩm đại quan vài ngày nữa sẽ rời kinh thành, chỉ dụ này, do bản quan đến nhận. Cách chương.